Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, công pháp tương liên. Ngồi ngay ngắn ở tiểu hồng đầu này tông môn thủ hộ thần cầm trên lưng. Lương Thành đối chúng luyện thể sĩ nói, mọi người không muốn lãng phí thời gian, đều tốt thể ngộ bản tông chủ truyền thụ cho các ngươi cái kia bộ công pháp cùng quyền pháp. Đi qua nhiều chuyện như vậy, các ngươi hẳn là cũng nếm đến tài nghệ không bằng người tư vị đi. Việc này đồng thời không hắn giải pháp, chỉ có tăng cường bản thân năng lực có thể phá. Chúng luyện thể sĩ nghe vậy về sau đều như có điều suy nghĩ. Tiếp theo gật đầu tán thành tông chủ thuyết pháp, sau đó cả đám đều chuyên chú tu luyện. Lương Thành vung tay lên, trong tay hắn giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng bay ra khá hơn chút bình sứ trôi hướng chúng. Luyện thể sĩ nhóm nhận lấy mở ra xem, nhìn đến bên trong đều là một cái mai thích hợp phụ trợ tu luyện đan dược. Nhất thời đại hỉ, ào ào tại cảm ơn về sau càng thêm cố gắng tu luyện. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên mở miệng truyền âm nói, tông chủ lúc trước chỗ nói thật là lẽ phải. Đồng thời theo lão đạo đến xem, tông chủ khai tông lập phái chỗ thu cái này một nhóm nòng cốt người cả đám đều suy nghĩ tinh khiết. Đều là không tệ người, nhưng chính là tu vi thấp một số, năng lực bên trên có chút khiếm khuyết. Lương Thành nhíu mày truyền âm trở về nói, xác thực như thế, đồng thời bọn họ cái này một nhóm người tuổi tác phổ biến đều so sánh lớn, tu luyện tiềm lực thực cũng không cao. Cứ như vậy, sau này năng lực làm việc chỉ sợ cũng có chút không đủ. Nhưng sự tình chính là như vậy, tổng là rất khó tìm tới các phương diện hài lòng người. Lưu Bán Tiên nghe vậy đồng thời không có lập tức nói chuyện, mà chính là khoanh chân phu ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Đồng thời tay phải năm ngón tay ở nơi đó bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Lương Thành không cảm thấy kinh ngạc, biết bản tông vị này đại tế ti thế nhưng là thần cơ diệu toán. Hiện tại gặp hắn ở nơi đó cố gắng, cũng là không đi quấy rầy hắn. Sau đó Lương Thành cũng ở đó tĩnh tọa, một mặt hô hấp thổ nạp, một bên yên tĩnh cân nhắc sau này kế hoạch. Lương Thành nghĩ, đợi đến thủ đô về sau, chính mình việc cấp bách đương nhiên là lập tức tìm tới mong nhớ ngày đêm người yêu Tả Khâu Tố Thanh, nhớ đến nàng tại Sùng Vũ tiểu thế giới bên trong từng theo mình nói qua. Nàng tại Dực Linh quốc đồng thời thất bại. Mặc dù là trong nước đệ nhất tông môn Huyền Vũ tông đại trưởng lão Cổ Lạc tọa hạ đệ tử, nhưng lúc nào cũng có thể hội cuốn vào đến Dực Linh quốc hoàng thất quyền lực chi tranh bên trong đi. Thực Lương Thành chỗ lấy ở nửa đường phía trên thành lập Phá Thiên Tông cái này cái tông môn, âm thầm vẫn là lưu giữ một chút tư tâm. Hắn cảm thấy lấy Tả Khâu Tố Thanh dạng này địa vị, chính mình tùy tiện chạy đến Dực Linh quốc là căn bản phối không lên nàng. Như thế tới nói, như là thân là tán tu, chỉ sợ là muốn gặp nàng một lần cũng khó khăn. Liền xem như tự nghĩ biện pháp liên hệ lên nàng, tiếp xuống tới lại nên như thế nào đâu. Thân phận ở giữa khoảng cách là rất khó đền bù. Mặc dù mình Tố Thanh cũng không để ý cái này, thế nhưng là làm trên thực tế phu quân, chính mình chẳng lẽ gặp mặt thì dẫn nàng bỏ trốn hay sao? Không được. Nghĩ tới đây Lương Thành âm thầm hạ quyết tâm, chính mình cũng không thể tùy tiện tay không liền đến Dực Linh quốc đều đi. Muốn đi liền muốn oanh oanh liệt liệt làm một chút đồ vật đi ra. Tuy nhiên mới thành lập Phá Thiên Tông chỉ là một cái nho nhỏ tông môn, nhưng là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chính mình một ngày nào đó có thể đem Phá Thiên Tông kinh doanh thành một cái ra dáng tông môn. Đến thời điểm chính mình làm Phá Thiên Tông tông chủ, mới có tư cách đi cùng Tố Thanh chỗ Huyền Vũ Tông đi liên hệ. Huống chi trước mắt bắt đầu nhìn đến không kém, chẳng những có Hoành Nghị Tôn giả dạng này tông môn thủ hộ thần cầm, còn hấp dẫn đến Lưu Bán Tiên dạng này một tôn đại thần tại hắn phụ trợ dưới. Còn chưa tới nơi thủ đô đây, liền đã nắm giữ một khối quyền sở hữu. Dạng này lý tưởng bắt đầu cũng không thể lãng phí. Lúc này Lưu Bán Tiên bỗng nhiên mở to mắt, đối Lương Thành nói, tông chủ, lão đạo phát giác người dưới trướng những thứ này luyện thể sĩ đang tu luyện một môn thâm ảo cổ thuật, Đối với cái này lão đạo ta cũng hơi có nghe nói. Chẳng biết có được không mở mang kiến thức một chút cái này cổ thuật nội dung cụ thể. Lương Thành, nói, đương nhiên có thể. Đại tế ti, cái này pháp thuật không cần phục chế tại ngọc giản bên trong. Ta trực tiếp đưa nó nội dung truyền đến thức hải ngươi là đủ. Một bên nói, Lương Thành một vừa đưa tay cùng Lưu Bán Tiên một cái tay phải vững vàng đem nắm. Cái kia tinh thần lực chỗ cấu thành vĩnh bất thạch hóa thần công thì thông qua cái này tiếp xúc. Truyền đến lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên trong thức hải. Lưu Bán Tiên cẩn thận thể ngộ lấy thức hải bên trong đường này công pháp. Miệng nói, quả nhiên là dạng này. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Liền hỏi, đại tế ti, đường này công pháp chẳng lẽ có gì không ổn sao? Ha ha ha, Lưu Bán Tiên cười nói. Sao lại thế? Chỗ nào có gì không ổn? Đây chính là ta năm đó từng nghe đến nghe đồn bên trong cái kia một đường cổ thuật. Không nghĩ tới hôm nay đem ta cũng đóng liền tiến đến. Ha ha ha, trong cõi u minh quả nhiên tự có định số. Nhìn lấy Lương Thành đầy mắt nghi vấn. Lưu Bán Tiên nói, tông chủ, thời cơ chưa tới, cho nên lão đạo hiện tại không nên đem việc này tỉ mỉ giải thích cho ngươi nghe. Chỉ là thông qua này thuật, lão đạo sĩ ta có biện pháp tại rất ngắn thời gian bên trong đem ngươi thủ hạ những thứ này luyện. Thể sĩ đều điều giáo đến Ngọc Thạch chi thể luyện thể cảnh giới. Lương Thành kinh ngạc nói, ngắn hạn bên trong liền có thể đem bọn hắn điều giáo đến Ngọc Thạch chi thể luyện thể cảnh giới. Đây chính là một lớn nhảy vọt nha. Cứ như vậy, ta Phá Thiên Tông thực lực gia tăng có thể cũng rất nhiều. Cảnh giới này luyện thể sĩ nói không chừng đều có thể lực áp phổ thông dung hợp tu sĩ. Thậm chí cùng kết đan tu sĩ đều có thể lượn vòng vài cái. Đúng, tông chủ nói cực phải. Lưu Bán Tiên nói, ta nhớ được tông chủ triệu hoán đi ra những cái kia kiến binh đều nắm giữ lấy một loại huyền diệu. Chiến trận, như là luyện thể sĩ nhóm có thể coi đây là dựa vào. Ba vị luyện thể sĩ phát huy ra thực lực liền có thể nghiền ép kết đan tu sĩ. Đây thật là quá tốt. Lương Thành vừa chắp tay. Như thế vậy làm phiền đại tế ti chủ trì huấn luyện a. Tại trong lúc này cần ta làm cái gì đại trưởng lão chỉ cần phân phó. Lưu Bán Tiên khiêm tốn nói. Ngoặc kép chấm than. Lão đạo sao dám tại tông chủ trước mặt nói phân phó hai chữ. Bất quá. Cái này bên trong xác thực có khá hơn chút quan trọng sự tình cần tông chủ xuất thủ. Như là thuận lợi lời nói. Trong vòng 3 tháng có thể thấy hiệu quả. Đến thời điểm cái này khoảng 40 cái luyện thể sĩ. Đơn đả độc đấu có thể phát huy ra không thấp hơn phổ thông dung hợp kỳ tu sĩ thực lực. Như là dựa vào trận pháp. Vậy thì tương đương với ngoài 10 vị phổ thông kết đan kỳ tu sĩ thực lực. Cái này tại tiểu tông môn bên trong. Đã là vô cùng có thể nhìn thực lực. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên trò chuyện cũng không có truyền âm tiến hành. Lão đạo sĩ này giọng hát to. Đã sớm gây nên luyện thể sĩ nhóm chú ý. Hiện tại bọn hắn cũng nghe được tông chủ và đại tế ti đối thoại. Biết mình những thứ này người có hy vọng tại trong ngắn hạn tăng lên rất nhiều thực lực. Không khỏi đều hớn hở ra mặt. Lương Thành cao hứng vỗ tay một cái nói. Tốt. Tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Từ đại tế ti chủ trì chính là Lưu Bán Tiên việc nhân đức không nhường ai. Trước bình chân như vậy địa gật đầu một cái. Thân thủ một vuốt chính mình cái kia thưa thớt râu trắng. Sau đó đứng dậy, đi đến Hoành Nghị Tôn giả cái kia thân thể khổng lồ trước bộ. Hướng con đường phía trước xem xét lấy. Tựa hồ tại đo lường tính toán lấy cái gì? Cách một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lại gật gật đầu. Mọi người càng là không chớp mắt nhìn lấy hắn, chờ lấy nghe hắn phía dưới muốn nói chuyện. Lưu Bán Tiên quả nhiên mở miệng nói. Lão đạo xem Hoành Nghị Tôn giả tốc độ phi hành không tầm thường. Chờ ta cho Hoành Nghị Tôn giả điều chỉnh một chút phương hướng. Đoán chừng 3 ngày sau đó liền sẽ đến một nơi giấu người hy hữu đến Sơn Lĩnh. Cái chỗ kia tên gọi Dã Nhân Lĩnh. Cất giấu không ít cường đại yêu thú. Chúng ta trước mắt mục đích cũng là kia chỗ. Đồng thời nơi đó còn có một cái tràn ngập khói trướng cùng độc chất độc thủy đầm. Tên là Hóa Cốt Đầm. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. bởi vì 3 ngày sau các ngươi muốn tại cái kia kịch độc hóa cốt trong đầm tiếp nhận lão đạo huấn luyện. Chúng luyện thể sĩ nghe đại tế ti nói đến hung hiểm, không khỏi trên mặt có chút biến sắc. Lương Thành lại hỏi, đại tế ti, ngươi có phải hay không dự định muốn truyền thụ cho bọn hắn một đường khắc chế độc tố cho mình dùng công pháp, sau đó để bọn hắn tại cái kia độc trong đầm tăng cường thể phách nha? Lưu Bán Tiên nhìn lấy Lương Thành, nguyên lai tông chủ cũng biết loại huấn luyện này phương pháp. Lương Thành nói, đâu chỉ biết phương pháp này, ta còn có thể căn cứ độc đầm độc tính đến pha thuốc phù hợp dược tài, đến cho mọi người giảm xuống mạo hiểm, tăng cường tu luyện hiệu quả đâu. Ha ha ha, Lưu Bán Tiên cười nói, ta lúc trước chỗ nói muốn tông chủ xuất thủ tương trợ, thì có ý tứ này, nhìn đến hiện tại cũng không cần lão đạo tốn nhiều miệng lưỡi. Tông chủ luyện đan kỹ nghệ hẳn là không tầm thường. Lão đạo chỉ cần nói ra muốn hiệu quả, đoán chừng tông chủ liền có thể luyện chế phù hợp canh thuốc đi ra. Lương Thành gật đầu nói, có thể, cái này không thành vấn đề. Lưu Bán Tiên nói, như vậy chúng ta hiện tại muốn làm liền là bay đến dã nhân lĩnh đi. Ta đi cho Hoành Nghị tôn giả chỉ đường. Lúc này Vưu Lương Bình hỏi Lưu Bán Tiên nói, đại tế ti, không biết tại đến dã nhân lĩnh trước đó, chúng ta những người này phải làm thứ gì? Mời đại tế ti ngài trước tiên nói một chút, dạng này cũng tốt chuẩn bị từ trước một chút nha. Lưu Bán Tiên nghe vậy về sau, hai bên dò xét liếc một chút phân ngồi tại trái phải luyện thể sĩ nhóm. Sau đó hỏi, các ngươi đã tu luyện tốt mấy canh giờ cái kia công pháp? Lẫn nhau ở giữa có không có cảm giác gì? Một đám luyện thể sĩ nhóm lẫn nhau nhìn lấy, đều khẽ gật đầu. Vưu Lương Bình vui vẻ nói, ngoặc kép chấm than, đại tế ti kiểu nói này, ta còn thực sự là phát giác như trước kia tựa như là có chút không giống nhau lắm. Chẳng lẽ là đã mạnh lên một chút? Nhưng điều đó không có khả năng a. Rốt cuộc chúng ta mới tu luyện như thế một lát. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là ảo giác? Ta cũng cảm giác được. Lưu Bán Tiên đánh gãy luyện thể sĩ nhóm lời nói, lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi cảm giác đồng thời không phải là ảo giác, thực các ngươi đúng là mạnh lên, bởi vì tông chủ chỗ thủ đoạn đường này cổ thuật công pháp chính là như vậy. Chỉ cần là tu luyện cùng một loại công pháp người tụ tập cùng một chỗ, tại lẫn nhau cảm ứng về sau thì sẽ tự động lẫn nhau đem liên hệ, sinh ra không nhỏ gia trì tác dụng. Loại tác dụng này, chẳng những phòng ngừa hóa đá, thực đối với hắn pháp thuật một dạng hữu hiệu, chỉ là hiệu quả không có phòng ngừa hóa đá rõ ràng như vậy a. Thật, chúng luyện thể sĩ nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là trên mặt đều toát ra bán tín bán nghi thần sắc. Ta cho các ngươi thử một chút thì biết. Nói xong Lưu Bán Tiên bỗng nhiên khoát tay. Tiếp lấy, đùng, một đạo bạch lượng tia chớp thì chém thẳng vào đứng tại luyện thể sĩ nhóm trước. Nhất đầu Vưu Lương Bình thóp. Vưu Lương Bình vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ngờ tới đại tế ti vậy mà sẽ dùng lôi pháp đến bổ chính mình. Mắt thấy cái này một đạo lôi quang uy lực không tầm thường, vô cùng nhanh chóng. Chính mình muôn vàn khó khăn ngăn cản, căn bản không thể nào né tránh. Đang kinh hoàng bên trong hắn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. A oanh, một thanh âm vang lên. Cái kia lôi điện đã chính bên trong trên đỉnh đầu. Ầm, một chút lôi mang ở trên người hắn lan tràn ra. Ai nha, chúng luyện thể sĩ toàn bộ đều chăm miệng một lời kinh hô một tiếng. Đồng thời cảm thấy mình đầu nóng lên. Giống như bị cái gì lực lượng đánh một chút. Chỉ là lực lượng này thoáng qua tức thì. Tuy nhiên dọa người nhảy một cái, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù cho trực diện lôi điện Vưu Lương Bình cũng là đồng dạng cảm thụ. Thậm chí Lương Thành cũng cảm thấy mình chán bị lôi điện nhẹ nhàng bổ một cái. Chỉ là lấy hắn luyện thể cảnh giới, căn bản không có đem loại trình độ này tia chớp coi là chuyện to tát mà thôi. Cách một hồi lâu, Vưu Lương Bình mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vươn tay sờ sờ chính mình cái kia lông tóc không tổn hao gì đâu. Kinh dị nói, cái này... chẳng lẽ là đoàn người chia sẻ cái này đạo lôi điện uy lực? Lương Thành cười nói, cũng có thể nói như vậy. Tóm lại mọi người tại tu luyện về sau, đường này công pháp đã tương liên, chẳng những chia sẻ công kích, còn tăng cường chống cự. Diệu, đường này công pháp thật là khéo. Ha ha ha, Vưu Lương Bình cùng một đám luyện thể sĩ không khỏi cười lên ha ha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.